Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289, Thần Nữ Hàng Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đế thể đệ tam băng những nơi đi qua, đại địa tại từng tiếng chấn động ở bên trong, nhanh chóng chôn vùi, cái này một cái chớp mắt, kêu rên khắp nơi, người đang xem cuộc chiến. Bị băng thiên địa lực lượng ảnh hưởng đến, lập tức tử thương vô số. Không ai có thể tại đây dạng băng diệt chi lực hạ may mắn còn sống sót. Người đang xem cuộc chiến đám bọn họ cái hối hận chính mình không có thể sớm đi thoát đi. Không có thể thoát được đầy đủ xa. Tất cả mọi người tại lui. Tứ đại phúc địa chi chủ cũng là như thế. Trung ương thần sơn Đông Lộc, sớm đã hóa thành phế tích. Bọn hắn cũng ngồi không yên, cùng tứ đại phúc địa chi chủ đồng dạng, Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng đã ở bay ngược, mà lại bọn hắn so bất luận kẻ nào lui đều nhanh hơn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, càng hợp đánh chìm phúc địa đại lục, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chạy trốn trên đường, Bàng Thanh Vân tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô, sau lưng phát sinh hết thảy, lại để cho hắn vị này phúc địa chi chủ, đều là cuộc đời ít thấy, khó có thể tiếp nhận, chẳng trách Hồ Chiến Thiên, dám ngay trước mặt Ngô Khải Liên giết chết Ngô Khải Minh. Nguyên lai hắn trong tay nắm giữ đáng sợ như thế đại sát chiêu. Này sát chiêu một chỗ, đừng nói là địa ngục thần hoàng, là được thiên hằng thần hoàng cũng muốn tránh né. Chiến Thiên kẻ này, thực lực thông thần, một kích này là hắn mạnh nhất át chủ bài. Nếu không là vội vàng ra tay, tuyệt sát một hai tên địa ngục thần hoàng, đều không thành vấn đề gì. Là chính đạo cùng Mạnh Thiên Chính cũng là kinh hô không chỉ. Bọn hắn đồng dạng chịu kinh hãi, linh hồn đều nhận lấy chấn động. Tứ đại cấm khu chi chủ ở bên trong, Mạc Thiên Ly sắc mặt tái nhợt, đáng sợ kia băng diệt chi lực, đang không ngừng lan tràn, cái kia nhiều tiếng kêu rên thanh âm, đang không ngừng khuếch tán, một kích này tạo thành phá hư, không biết lúc nào mới được là cái đầu. Đến bây giờ, Mạc Thiên Ly thậm chí bắt đầu hối hận cử hành trận này tổ long thi đấu. Hối hận trêu chọc đến Ngô Khải Liên cùng Thanh Lâm cái này hai cái sát tinh. Một trận chiến này qua đi, sợ là cả tổ lộc phúc địa đều muốn nguyên khí đại thương. Mạc Thiên Ly vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Ngô Khải Liên, trong mắt có chút ít trách cứ chi ý. Ngô Khải Liên ở đâu nghĩ đến hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn giật mình, so tất cả mọi người phải mạnh mẽ. Hắn là ở đây địa ngục thần hoàng trung cảnh giới tối cao sâu. Cũng là có thể nhất cảm nhận được một kích này chi lực đáng sợ. Hắn không có chút nào hoài nghi. Nếu như một kích này tác dụng tại trên người của hắn, hắn sợ là trước tiên cũng sẽ bị chôn vùi thành bụi. Chiến Thiên, Ngô Mỗ đời này kiếp này, thề chém giết ngươi. Nhìn phía sau cái kia nghênh ngang rời đi, dần dần chui vào trung ương thần trong núi thân ảnh, Ngô Khải Liên một đôi mắt chừng được tròn mắt tận liệt. Là Ngô Khải Minh báo thù không thành, ngược lại bị Thanh Lâm như thế đầy bụi đất đánh lui. Cái này lại để cho Ngô Khải Liên trên mặt mũi không nhịn được. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ chấn động thỉnh thoảng vang lên, tại kế tiếp ba ngày thời gian ở bên trong, tổ long phúc địa đều đang kịch liệt chấn động. Ba ngày sau, tàn sát bừa bãi băng diệt chi lực, cuối cùng là tiêu tán. Tổ long phúc địa địa ngục thần hoàng cùng phàm linh thần hoàng đám bọn họ trước tiên xuất động, công tác thống kê tổn thất. Cuối cùng nhất, số liệu đi ra, chừng hơn 200 vạn người. Chết oan chết uổng, tổ long phúc địa đại lục bị đục lỗ. Chừng gần 1/10 diện tích đại địa hóa thành cho bụi, đạt được hồi báo, Mạc Thiên Ly khuôn mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Chiến Thiên, đây đều là ngươi làm rất tốt sự tình. Mạc Thiên Ly nắm chặt hai đấm, đối với chuyện người khởi xướng Thanh Lâm, tràn đầy phẫn nộ, băng diệt chi lực tiêu tán rồi. Chúng ta lập tức lên núi, tìm ra Chiến Thiên cái kia thằng nhãi danh, đem hắn diệt sát. Một tòa trong đại điện, Ngô Khải Liên vươn người đứng dậy, mang theo ba đại thần hoàng tựu muốn ly khai. Đã đủ rồi, đột nhiên, Mạc Thiên Ly thanh âm truyền đến. Ngô đại công tử, ngươi còn ngại cho ta tổ long phúc địa tạo thành phiền toái không nhiều đủ sao? Ba ngày trước khi, ngươi đã làm nếm thử, hợp các ngươi bốn người chi lực, đều không thể chém giết Chiến Thiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn lần nữa ra tay, đem chọn cái tổ long phúc địa đều chôn vùi sao? Mạc Thiên Ly cũng là quá kích động rồi. Thế cho nên hắn không quan tâm thân phận của Ngô Khải Liên rồi. Trong giọng nói trách cứ chi ý hết sức rõ ràng. Mạc Thiên Ly, biết rõ ràng ngươi là ở cùng với nói chuyện. Chiến Thiên kẻ này, giết Ngô Mộ ấu đệ. Như thế thâm cừu đại hận, Ngô Mộ hà có thể không báo. Ngô Khải Liên lạnh lẽo nhìn Mạc Thiên Ly. Quanh thân khí thế cường đại lưu chuyển mà ra. Vì một cái Ngô Khải Minh. Chôn vùi nhiều như vậy người, đáng giá sao? Mạc Thiên Ly đối chọi gay gắt, khí thế không kém gì, chút nào người. Mạc Thiên Ly, chú ý thân phận của ngươi. Ngô Khải Liên lập tức càng tức giận hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, toàn bộ tổ long phúc địa tất cả mọi người cộng lại. Cũng so ra kém ta Ngô ra một người, thiên tôn động thiên chi chủ nhất mạch. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chém giết. Mạc Thiên Ly, ngươi như lại dám ngăn trở, Ngô Mỗ định đem triệu tập đại quân, giết tổ long phúc địa một cái mảnh giáp không lưu. Ngô Khải Liên hung ác chằm chằm Mạc Thiên Ly. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Ly lập tức co quắp ngồi ở trên chỗ ngồi. Tổ long phúc địa, thụ thiên tôn động thiên thống ngự. Một khi thiên tôn động thiên phát binh đến tận đây, tổ long phúc địa tất nhiên hủy diệt càng thêm nhanh chóng. Co quắp ngồi tại vị trí trước Mạc Thiên Ly, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ, há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chúng ta đi, chứng kiến Mạc Thiên Ly đi vào khuôn khổ, Ngô Khải Liên khóe miệng giơ lên một vòng âm tàn cười lạnh. Nhưng sau đó xoay người rời đi, tiền bối, trung ương thần núi đi không được. Cái này một cái chớp mắt, nhưng lại Mạnh Thiên Chính mở miệng, ngươi có chỗ không biết, trong lúc này thần núi là tổ long phúc địa một chỗ cấm địa. Thiên hằng thần hoàng đi vào, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy a, trung ương thần núi là tổ long phúc địa nổi danh hiểm địa. Cái kia Chiến Thiên tiến vào trung ương thần núi, đã là không đường có thể đi. Hắn kết quả, cũng tất nhiên này đây chết xong việc. Các ngươi nếu là đi vào, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, La Chính Đạo cũng mở miệng. Thật sao, Ngô Khải Liên làm sao không có nghe đã từng nói qua trung ương thần núi quỷ gì? Bất quá hắn như trước khó có thể nuốt xuống trong lồng ngực ác khí. Ngô Mỗ không sợ, Ngô Khải Liên tuyệt tình cự tuyệt tất cả đại phúc địa chi chủ hào tâm. Mang theo ba gã địa ngục thần hoàng, quay người ra cửa, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên có một hồi hương thơm truyền đến. Tứ đại phúc địa chi chủ cùng ra ngoài cửa, không ngờ chứng kiến. Một cái bạch y nữ tử, dây thắt lưng phiêu động, toàn thân là một tầng nhạt bạch sắc quang mang bao phủ, từ trên trời giáng xuống. Nữ tử có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, như quảng hàn thâm cung tiên tử, không ăn nhân gian khói lửa. Nàng phiêu nhiên rơi xuống đất, một thân hương thơm đập vào mặt, lập tức làm cho tâm thần người chịu nhộn nhạo, linh hồn chịu rung động. Là ngươi? Chứng kiến người tới, Ngô Khải Liên lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên là nhận thức trước mặt thần nữ, là nàng. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Ly, La Chính nói, Bàng Thanh Vân cùng Mạnh Thiên Chính cũng đều là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Không thể tưởng được như thế thần nữ lại đột nhiên hàng lâm Tổ Long Phúc Địa. Người này thần nữ tuy là nữ lưu thế hệ, danh chấn toàn bộ tam cấp bản đồ, phàm là tất cả đại phúc địa động thiên nhân vật trọng yếu đều bị biết này thần nữ danh tiếng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.